Chương 413, trụ sở bí mật. Đánh số K519 công nghiệp quân sự căn cứ, nơi này là Hoàng Thạch Hỏa Sơn giải đất là tối trọng yếu công binh xưởng một trong. Cái này bên trong trong lòng đất dung nham tầng, thừa thải rất nhiều phi thường chân quý kim loại tài nguyên, ở trên đất bằng tài nguyên đã bị mỗi bên nước lớn đào không sai biệt lắm tình huống bên dưới, nơi đây lấy tư cách nước Mỹ là tối trọng yếu tài nguyên nơi sản xuất thủ bị lực lượng có thể tưởng tượng được. Hầu như mỗi khi đi qua một đạo môn, đều phải một lần nữa trải qua một lần nghiêm ngặt kiểm tra. Theo một hồi tiếng nói chuyện, căn cứ nhập khẩu xe tiếp tế tiếp viện nhân viên tập thể phản hồi xe tải. Bổ cấp đồ vật không phải thường nhiều nặng vô cùng, bọn họ phải để nhân công tay cơ giới qua lại vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển đều phải qua tầng tầng nghiệm chứng. Mới vừa nói chuyện với nhau chính là trong đó mấy người ở nhỏ giọng oán giận, hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn không thể xin giúp đỡ căn cứ thủ vệ nhân viên cùng nhau vận chuyển. Cơ dồn lộ cẩn thận tiếp cận vận chuyển hàng, quanh thân đều dán một tầng cồn phở xì ẩn khinh bạc biểu hiện giả dối. Loại này cồn phở xì ẩn hoàn mỹ phục chế sau lưng cảnh tượng hình thành một tầng cồn phở xì ẩn màng bao vây ở bốn phía, mặc dù không sử dụng ẩn thân thuật giống nhau có thể ẩn tàng thân hình, thần thông đại tiểu như ý biến hóa, trực tiếp thu nhỏ lại đến cao gnnter nhảy vào tạp xa thùng xe. Từng cái quan tài kim loại to lớn, chính là chỗ này một chiếc xe tải vận chuyển vật tư. Giải phẫu trái cây năng lực khởi động, trực tiếp dùng dịch chuyển không gian đem cờ rồn lộ đưa vào quan tài kim loại, bằng vào hắc ám thị giác trong quan sát, cờ rồn lộ kinh ngạc phát hiện phương diện này dĩ nhiên là một hôn mê bạch nhân nam tính. Cảm tình nơi đây còn đang tiến hành nhân thể thực nghiệm, cờ rồn lộ lẩm bẩm. Tuy là đã sớm biết các nước đều đang tiến hành cải biến nhân loại gen tăng cường ma pháp tư chất thí nghiệm, thế nhưng tận mắt thấy những thứ này vật thí nghiệm vẫn là xuất hồ ý liêu. Điều này nói rõ trong lúc vô ý lựa chọn cái này một tòa căn cứ so với trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Giang giác xe tải bên ngoài dò vào một con tay cơ giới bắt lại quan tài kim loại. Chỉ là trong nháy mắt, kịch liệt tiếng cảnh báo trong bóng đêm vang lên, cờ rồn lộ hơi sửng sờ suy nghĩ vấn đề phát sinh ở nơi nào, mãi cho đến túi đầu chứng kiến tự thân mới phản ứng được. Giải phẫu quả thực xuống một đao đã cắt đứt vật thí nghiệm trong cơ thể một khối nhỏ cùng mình các lộ hủy chữa nặng nội tạng. Chuyện gì xảy ra, căn cứ thủ bị nhân viên chạy tới, cùng lúc đó còn có ma pháp kỹ sư bắt đầu kiểm tra. Trọng lượng vừa rồi siêu trọng 50 khắc, cái này từng cái hàng trọng lượng đều phải không sai chút nào, cái này hơn một năm không khắc không phải tay cơ giới xảy ra vấn đề. Chính là mặt trên nhiều hơn một chút vật gì. Tiếp tế tiếp viện nhân viên giải thích. Một lần nữa kiểm tra hết thể tiếp tế tiếp viện vật phẩm ước chừng rằng co hơn một giờ, cuối cùng chỉ có thể đem vấn đề tập trung ở trục trặc mặt trên. Vô luận là giải phẫu quả thực vẫn là cồn phở xì ẩn, hiển nhiên đều không phải nhằm vào ma pháp cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể kiểm tra đo lường đi ra, quan tài kim loại lại một lần nữa bị di động. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ mới dừng lại, nắp quan tài mở ra từng cái kim loại tham châm ghim vào vật thí nghiệm toàn thân. Cờ rồn lồ đang định nghĩ biện pháp ly khai, ngoại giới tiếng nói chuyện lại làm cho hắn ngừng lại. Mới vật thí nghiệm tới. Đem những cái này không có thực nghiệm giá trị thi thể ném vào hồ dung nham thiêu, mặt khác thông báo mặt trên nghiên cứu của chúng ta đã đến thời khắc trọng yếu. Não vực cắt tâm phiến cải tạo cần càng nhiều vật thí nghiệm. Cờ rồn lộ ẩn núp xuống tới, chuẩn bị tùy thời giết chết cái này vật thí nghiệm là có thể tiến nhập núi lửa nham thạch tương tầng. Thế nhưng cái ý nghĩ này, ở vật thí nghiệm trong đầu trồng vào một viên tâm phiến về sau, cờ rồn lộ lập tức triệt để bỏ đi cái chủ ý này. Bởi vì hắn đã nhận ra loại này tâm phiến chính là một loại trong truyền thuyết tâm phiến hình thức ban đầu. Diệt ma thời kỳ chiến tranh, đệ nhất đại não trồng vào tâm phiến chính là chỗ này chủng tâm phiến thăng cấp vô liếng. Xem ra cái này thế giới kịch từ lúc rất nhiều năm trước đã có người đi vào cờ rồn lộ suy đoán nói, có lẽ là mạng gạ, có lẽ là nhẹ chi cái này thế giới kịch đã từng bị phát hiện qua, không có truyền lưu một chút tin tức nguyên nhân. Rất có thể thì ra là vì vậy thế giới vẫn bị ma pháp văn minh cao tầng trưởng khống. Cảm ứng thạch loại này đặc biệt tài nguyên, chỉ sợ sớm đã trở thành ma pháp văn minh một lá bài tẩy. Cờ rồn lộ hầu như không cần suy nghĩ, đã giải mở cồn phở xỉ ẩn bao vây phóng xuất xúc tiểu cổ rủ tổ đi, bằng vào phục chế năng lực vô thanh vô tức thay thế vật thí nghiệm trong đầu tâm phiến. Cờ rồn lộ có một loại cảm giác tấm chip này nếu như giao cho bản tôn nhất định có đại tác dụng. Mang theo loại này không giải thích được trực giác, cờ rồn lộ động một điểm tay chân ra tốc ở nhờ vật thí nghiệm tử vong, đang nghiên cứu nhân viên trong tiếng chửi rủa, quan tài kim loại nội bộ thi thể bị cất vào bọc đựng sắt vận hướng địa hạ nham tương tầng thiêu. Ước chừng hơn nửa canh giờ tầng tầng vận chuyển, nóng dực khí lưu hoàng bắt đầu chuyển vào bọc đựng sắt. Theo một hồi vung ấy, phát thông một tiếng bọc đựng sắt đã bị ném vào trong nham tương. Nhiệt độ nham tương hòa tan tất cả, không ai chú ý tới một cái tiểu tiểu bao vây chìm vào trong nham tương không bị thương chút nào, bao vây ra chậm rãi triển khai. Huyết ảnh lữ đoàn thành viên giải trừ thu nhỏ lại đứng ở nham tương mặt ngoài bắt đầu hành động. Nơi này là nhất cá dưới đất động rộng rãi. Một bên là núi lửa nham thạch, bên kia là nham tương đổ. Núi lửa nham thạch trên đỉnh một cái lên xuống thê đi thông phía trên trụ sở trong lòng đất. Vài cái giam khống tham đầu ở bắt được bóng người trong nháy mắt đã khởi động cảnh báo. Lúc này liều chết chính là thời gian phải ở trong thời gian nhanh nhất làm nổ hỏa sơn. Bảy đạo ủ rủ mạ kỳ hiện lên. Bảy bóng ma không gian mở ra lấy ra bảy chuôi hư không liệp sát giả. Cái này bảy toàn bộ đều không phải thật sự phẩm, toàn bộ đều là niệm năng lực phòng chế hàng giả, nguyên bản chỉ có thể chứa đựng 24 giờ. Thế nhưng phục chế về sau một ngày phong ấn đến bóng ma không gian, miễn là không phải lấy ra vượt lên trước 24 canh giờ cũng sẽ không tiêu tán. Lúc này ước chừng bảy chuôi hư không liệp sát giả nhắm ngay hồ dung nham, bên trong phong ấn chất lượng bạo tán phụ ma viên đạn tùy thời chuẩn bị ra nòng. Làm sao còn chưa tới cổ lũ tổ hợp hợp trong tay chiếc phiến cao mày nói. Bọn họ nửa năm này nỗ lực lẻn vào nơi đây dùng rất nhiều phương pháp, một loại trong đó chính là trực tiếp từ dưới đất nham tương tầng tiến nhập Hoàng Thạch Hòa Sơn, nhưng là mỗi một lần nỗ lực làm như thế, huyền minh bói toán đều cho ra thập tử vô sinh nhất định thất bại bói toán kết quả. Ngay cả lúc này đây xuất động, bản tôn đều không thể không tiêu hao bộ phận số mệnh sử dụng hứa nguyện năng lực cầu khẩn thành công. Ở nguyên bản thông thả lưu động nham tương nổ tung, một cái nham tương cự nhân xuất hiện tại trong động đất. Thất giai chiến lược ma pháp sư Cờ Dồn Lộ lạnh giọng nói. Bọn họ rốt cuộc biết vì sao mỗi một lần bói toán đều là thất bại, bởi vì công viên rèn lộ sở tổn tọa chấn lấy một cái có thể thao túng nham tương chiến lược ma pháp sư. Ở công viên rèn lộ sở tổn loại này hỏa sơn giải đất bọn họ gần như không có khả năng từ trong nham tương xông tới. Mặc dù xông tới, chưa trừ đi người này cũng vô pháp làm nổ Hoàng Thạch Hỏa Sơn. Người xâm lăng, mời các ngươi lập tức ly khai. Nham tương cự nhân mở miệng nói. Cầu nguyện hiệu hổ ngổ cả nhưng tạo nên tác dụng. Cờ Dồn Lộ thầm nghĩ trong lòng. Bọn họ tùy tiện tuyển trạch một cái xe tiếp tế, liền đi tới cái này tồn tại đại não trồng vào tâm phiến trụ sở trong lòng đất. Bí mật này căn cứ nhất định trọng yếu phi thường. Thế cho nên thao túng nham tương chiến lược ma pháp sư không dám ở nơi này khai chiến, bằng không người này nơi nào sẽ khách khí như vậy khuyên bọn họ ly khai, rõ ràng là sợ đánh nhau bị hủy đỉnh đầu trụ sở trong lòng đất. Cuối cùng cảnh cáo một lần, mời các ngươi lập tức ly khai. Nham tương cự nhân uy hiếp nói, từng cái nham tương tạo thành kiếm sĩ hổ rất sống động xuất hiện tại phía sau. Không nghĩ tới có các hạ loại này thao túng nham tương chiến lược ma pháp sư. Lấy tư cách lính đánh thuê chỉ cần có thể cam đoan an toàn của chúng ta liền nguyện ý rút lui khỏi ra công viên rèn lộ sở tổn, bằng không ngươi cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần, chúng ta nhưng là dẫn theo đầy đủ nổ banh Hoàng Thạch Hỏa Sơn gì đó. Cờ Dồn Lộ cảnh cáo nói, nham tương cự nhân hơi dừng lại một chút, hắn cũng không hoài nghi Cờ Dồn Lộ dối trá, có thể ẩn nút vào nơi đây tuyệt không dễ dàng, cái này bên trong hồ dung nham lại không phải là cái gì ngắm cảnh địa phương. Không có niềm tin chắc chắn ai sẽ chạy tới nơi này muốn chết.